hiện tại với dáng vẻ này, người ta nhìn vào, thật sự là rất muốn bóp chết mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net